Hoạn sủng lục dược, chương 97, C97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là lúc này đây, ở kinh thành khi đã có rất nhiều lời đồn đãi, những người đó không dám tùy tiện bên ngoài thượng nghị luận, đều ở sau lưng nói thầm. Bọn họ đều nói, giống Bùi Hồi Quang người như vậy tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Hắn luyện kia nghịch thiên tà công, có vi thiên đạo, tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Những cái đó lời đồn đãi, nhận định không ai có thể lấy Bùi Cẩu tánh mạng, chính là trời cao lập tức liền sẽ tới lấy hắn mệnh, làm hắn không chết tử tế được. Thẩm Hồi nghiêm túc hỏi hai lần, Bùi Hồi Quang lúc này mới buông ra tay nàng, nghiêm túc suy nghĩ hạ giết người tốc độ. Tính toán danh sách thượng người còn muốn bao lâu mới có thể sát xong. Hắn nói, một năm nội ứng đáng chết không được. Một năm, Thẩm Hồi mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người thuận miệng bịa chuyện đi. Bùi Hồi Quang cười cười. Hắn hay không sẽ chết vào kia tà công phản phệ, chính hắn cũng không biết. Bởi vì hắn căn bản không suy xét quá ngày chết. Chỉ cần ở hắn tồn tại thời điểm có thể đem danh sách thượng mọi người hành hạ đến chết một lần. Không lậu một cái, liền là được. Bùi Hồi Quang tự nhiên biết này thiên hạ quá nhiều người tưởng lấy tánh mạng của hắn. Chờ hắn làm xong muốn làm sự tình, ai tới lấy tánh mạng của hắn đều không sao cả. Có lẽ, căn bản không cần người khác tới lấy tánh mạng của hắn. Bùi Hồi Quang nhìn trước mắt vẻ mặt khiếp sợ Thẩm Hồi. Suy đoán nàng hiện tại suy nghĩ cái gì đâu. Khiếp sợ rất nhiều. Có phải hay không còn có vui mừng. Ngay cả tiểu hoàng hậu cũng là muốn cho hắn chết. Hoa ngôn xảo ngữ xảo ngôn lệnh sắc. Dùng nàng kia vụng về mỹ nhân kế đi bước một lợi dụng hắn. Nàng ngoan ngoãn dịu ngoan mà nằm ở hắn vì hắn chuẩn bị lưu ly trong lòng. Mềm thanh âm nói kia một đinh điểm thích, đều là làm cho hắn xem đi. Bùi Hồi Quang bắt đầu suy đoán Thẩm Hồi từ khi nào bắt đầu biết hắn lại đây. Là nàng đối kia tỳ nữ kể ra kia một chút thích thời điểm. Vẫn là nàng cái kia tỳ nữ hỏi nàng có phải hay không muốn gặp nàng biểu ca thời điểm. Bởi vì biết hắn ở chỗ này, cho nên nàng không dám nói nàng muốn gặp nàng biểu ca. Bùi Hồi Quang lặp đi lặp lại nhớ tới Thẩm Hồi nói qua nếu không phải bệ hạ phong hậu thánh chỉ, nàng ở 2 năm sau sẽ gả cho Tiêu Mục nói, nàng hẳn là cũng là rất tưởng gả cho nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên biểu ca đi. Bùi Hồi Quang ánh mắt dần dần ám đi xuống, trở lại Thương Khanh hành cung, Bùi Hồi Quang cả người đều nhiễm một loại âm trầm lệ khí. Vốn chính là cố chấp người. Tại đây quá mức âm chắc cảm xúc, ý tưởng ngang thêm cố chấp đi xuống. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang trong mắt thần sắc, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn có phải hay không cho rằng nàng cố ý như vậy nói cho hắn nghe. Thẩm Hồi bay nhanh địa tâm tư lưu chuyển, cân nhắc, đối sách không có nghĩ ra được. Nàng ngược lại là đối Bùi Hồi Quang nói. Ta không tin chỉ có 1 năm, trưởng gạt người, ngữ khí chắc chắn, ở Thẩm Hồi trong lòng. Bùi Hồi Quang quá mức cường đại, giống vô pháp vượt qua vạn trượng vực sâu. Loại này cường đại cho dù có nhược điểm, cũng không nên là hủy diệt thức. Thật là như vậy sao? Thẩm Hồi trong lòng lại không xác định, những cái đó lời đồn đãi thật là giả sao? Hắn nói 1 năm cũng là giả sao? Bùi Hồi Quang không có trả lời. Hắn khom người, ở lưu ly trong lồng tuyết trắng mềm thảm ngồi xuống. Ngón tay thon dài vì sơ. Thong thả ung dung mà chải vuốt Thẩm Hồi áp loạn tóc dài. Hắn một bên cấp Thẩm Hồi chải vuốt tóc dài. Một bên hỏi, chờ nhà ta đã chết. Nương nương cùng người trong thiên hạ khắp trốn mừng vui rất nhiều. Nhưng sẽ bố thí điểm thiện tâm vì nhà ta nhặt xác đốt cốt. Thẩm Hồi nhíu mày, nàng nghiêng đi mặt tới nhìn Bùi Hồi Quang, nói, trưởng ấn là cố ý ở khí ta sao? Trưởng ấn muốn nghe cái gì trả lời? Nàng đẩy ra Bùi Hồi Quang vì nàng cắt tóc tay. Ở Lưu Ly trong lòng đứng lên, rũ mắt thấy hắn, người này thái giám chết bầm quả thực là không thể hiểu được. Nam tử khác nghe thấy cô nương nói thích hắn, quả quyết không phải ngươi cái này quỷ đức hạnh. Bổn cung muốn thu hồi vừa mới nói. Thẩm Hồi thở phì phì mà xoay người đi ra ngoài, lại đã quên Lưu Ly Lung Môn muốn lùn một ít, quên mất cúi đầu, rực rỡ lung linh Lưu Ly Hoành Lan khái ở trên trán. Nàng, ngô, một tiếng, lòng bàn tay dán ở chính mình cái trán xoa xoa, bước chân chỉ là hơi chút, tạm dừng một chút, tiếp tục đi ra ngoài. Nàng trực tiếp đi đến cửa sổ hạ lùn trước quầy, ngồi xổm xuống, ở trong ngăn tủ phiên phiên, tìm được cây kéo, sau đó nàng dùng sức một cắt, đem tay trái ngón tay nhỏ xúc lớn lên móng tay cắt chặt đứt. Không có, về điểm này thích không có. Thẩm Hồi, bang, một tiếng, đem cây kéo buông, cây kéo dừng ở lùn trên tủ, phát ra không nhỏ động tĩnh. Nàng một lần nữa đi đến Lưu Ly Lung trước, chiều Bùi Hồi Quang đầu gối đá một chân, sau đó đem Lưu Ly Lung môn dùng sức đóng lại. Thẩm Hồi xoay người đi ra ngoài, lại không xem Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Nàng ra phòng ngủ, một bên đi ra ngoài, một bên lớn tiếng phân phó: "Trầm Nguyệt, ta buổi tối muốn ăn thịt kho tàu sư tử đầu, thịt viên tứ hỉ, chín chân lả lướt canh, gà ăn mày, đông pha thịt, lật tô thịt, cá lư hấp, còn có, lại đến thật lớn một chén quả vải." "Không, một chậu." Ngồi ở Lưu Ly trong lồng Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn bị đóng lại lung môn. Hắn giơ tay đẩy cửa, lung môn lại không đẩy ra. Thẩm Hồi rời đi trước, quang ngã môn quá dùng sức lực, đem mặt trên hoành xoan ngã xuống. Lung môn từ bên ngoài khóa lại, Bùi Hồi Quang nếu nghĩ ra đi, nhưng thật ra có thể dễ dàng đem Lưu Ly Lung lung môn bẻ gãy. Chính là này Lưu Ly Lung là hắn tự mình thiết kế. Có điểm luyến tiếc, Bùi Hồi Quang ở tuyết trắng nhu thảm thượng nằm xuống tới. Hắn sườn mặt nghe nghe mềm mại gối đầu, gối thượng có một chút phiếm vị ngọt nhi hương, là Thẩm Hồi mềm mại tóc đen thượng hương vị. Hắn ngày thường dùng ngọc gối, nhưng Thẩm Hồi không thích, nàng luôn thích như vậy mềm gối đầu. Bùi Hồi Quang nghe điểm này phiếm vị ngọt nhi hương, bỗng nhiên cười. Thẩm Hồi ở dưới lầu ăn no nê một đốn, ăn đến so thường lui tới nhiều rất nhiều, ăn đến quá căng, nàng đi xuống lầu, ở trong sân đi rồi trong chốc lát, lại nhớ thương Tề Dục. Không biết nàng mới vừa dọn lại đây bên người người nhưng đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nàng có tâm đem Tề Dục đặt ở bên người dưỡng, chỉ là hôm nay mới dọn lại đây, cấp Tề Dục chuẩn bị phòng còn không có thu thập hảo. Ngày mai hoặc là ngày sau, liền có thể làm nàng lại đây ở. Thẩm Hồi mang theo hai cái cung tỳ, đi Tề Dục chỗ ở, đi xem Tề Dục bên kia cung nhân hay không an bài hảo. Cũng muốn đem ngày mai hoặc ngày sau khiến cho Tề Dục tới bên người nàng trụ sự tình nói cho Tề Dục. Tới rồi Tề Dục chỗ ở, Thẩm Hồi bồi nàng chơi một hồi lâu, sắc trời hoàn toàn đêm đen đi lúc sau, nàng mới hồi chính mình hạo khung nguyệt thăng. Trở về lúc sau, Thẩm Hồi muốn một chén lớn quả vải lên lầu hồi phòng ngủ. Quả vải là nàng bữa tối trước muốn. Chỉ là nàng bữa tối thật sự là dùng đến quá nhiều. Khi đó không có bụng lại trang quả vải. Lúc này đi Tề Dục nơi đó một chuyến, nhớ tới quả vải vị ngọt nhi, nàng lại muốn ăn quả vải. Chuyện ngược, mới vừa dọn lại đây, bên người cung nhân đều vội. Thẩm Hồi cũng không làm các nàng đi theo hầu hạ, chính mình ôm một chén lớn quả vải đi lên, đương nàng vòng qua khắc hoa bình, thấy ngủ ở Lưu Ly trong lồng Bùi Hồi Quang khi, không khỏi ngây dại, hắn không đi, còn trực tiếp ở Lưu Ly trong lồng ngủ rồi. Thẩm Hồi bước nhanh đi qua đi, lúc này mới phát hiện nguyên lai là chính mình rời đi thời điểm. Trong lúc vô tình đem lung khóa cửa thượng, Bùi Hồi quang mặt vô biểu tình mà mở mắt ra, liền nhìn Thẩm Hồi ôm thật lớn một cái chén ngơ ngác đứng ở lưu ly lung ngoài. Nhìn hắn, mở cửa, hắn nói, Thẩm Hồi theo bản năng mà đi phía trước đi rồi một bước. Bỗng nhiên lại ôm kia một chén lớn quả vải xoay người chiều cửa sổ Hạ Trường Kỷ đi qua đi. Nàng đem kia chén quả vải đặt ở trên Trường Kỷ bàn vuông nhỏ. Sau đó ở trên Trường Kỷ ngồi xuống, chậm gì gì mà lột quả vải xác, ăn quả vải, từng viên mượt mà quả vải, tinh oánh dịch thấu, bị nàng mảnh khảnh chỉ nhéo. Nàng đem quả vải bỏ vào trong miệng, đem mềm thịt nhẹ nhàng cắn khai, nháy mắt, quả vải đặc có ngọt thanh ở nàng môi răng gian hóa khai. Lựu răng cắn Hạ Nguyễn thịt, nàng giơ tay, đem hắc màu nâu hạch lấy ra, đặt ở một bên trống không tiểu bạch đĩa thượng, hắc màu nâu quả vải hạch bị quả vải ngọt nước bọc. Vệt nước trong suốt. Bùi Hồi quang nằm ở lưu ly lung tuyết trắng nhu thảm thượng. Nhìn Thẩm Hồi ăn một viên lại một viên quả vải, chậm rãi, hắn ánh mắt ngưng ở Thẩm Hồi đặt ở bạch sứ đĩa quả vải hạch. Thẩm Hồi một hơi ăn 10 tới viên quả vải, mới căng ra đầu lấy khăn xoa xoa tay, đứng dậy đi đến lưu ly lung trước, cũng không mở cửa, cách sắc thái sặc sỡ lưu ly lung nhìn bên trong Bùi Hồi quang. Ta không phải cố ý đem ngươi nhốt ở nơi này. Thẩm Hồi vẻ mặt vô tội. Huống chi nàng nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Hơn nữa nàng tin tưởng Bùi Hồi quang cũng biết nàng không phải cố ý. Bùi Hồi quang chậm gì gì mở miệng. Cho nên nương nương tính toán đem nhà ta quan bao lâu? Ta là nghĩ ta vừa mới mắng ngươi. Ngươi tả hữu lại nếu muốn điểm chuyện xấu đối ta. Cho nên đem ngươi lại quan trong chốc lát cũng không có gì. Bùi Hồi quang ngồi dậy, nói, nương nương như thế nào đem lời nói thật nói ra. Là nha, ta luôn là thực thích nói thật. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi quang đôi mắt, ngữ khí lại nhẹ lại chậm. Bốn mắt nhìn nhau một lát, Bùi Hồi quang hoãn thanh hỏi. Nam tử khác nghe thấy cô nương nói thích hắn, sẽ là cái gì đức hạnh? Sẽ vui vẻ a, nói không chừng còn muốn đưa lễ vật. Hành đi, Bùi Hồi quang gật gật đầu. Ngày mai đưa nương nương lễ vật, mặc kệ là thật là giả. Nếu ngươi muốn cái lễ vật, kia nhà ta đưa ngươi cái lễ vật đó là. Thẩm Hồi đem lưu ly lung lung môn mở ra. Nàng về phía sau lui, nhìn Bùi Hồi quang đi ra. Lúc này mới có chút khẩn trương mà nói. Trưởng ấn. Ta thật không phải cố ý đóng cửa. Không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Bùi Hồi quang nói, tắm rửa. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà liếc Bùi Hồi quang liếc mắt một cái. Ở trong lòng đoán hắn lại muốn chơi cái gì cổ quái xiếc. Thẩm Hồi lại nhìn nhiều Bùi Hồi quang, mà Bùi Hồi quang lại đã đi đến cửa sổ Hạ Trường Kỷ đi ăn quả vải. Thẩm Hồi lúc này mới đi ra phòng ngủ. Đi cách vách quán thất tắm gội, toàn bộ thân mình ngâm mình ở mờ mịt nước ấm chung khi. Thẩm Hồi còn ở cân nhắc trong chốc lát Bùi Hồi quang lại sẽ đối nàng làm cái gì. Lỏa thân đọc diễm từ, cào ngứa, tổng không thể quả vải ngọt nước đồ ở trên người nàng làm hắn ăn đi. Thẩm Hồi cân nhắc, không bằng đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà đương Thẩm Hồi thay áo ngủ trở lại cách vách phòng ngủ khi. Bùi Hồi quang đã không ở nơi đó. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày. Ở trên Trường Kỷ ngồi xuống. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua. Phát hiện bàn vuông nhỏ thượng cái kia bạch sứ tiểu đĩa quả vải hạch không thấy. Một viên cũng không thấy. Thẩm Hồi biết cung tỳ không có tiến vào quá. Kia này đó bị nàng ăn quả vải thịt nhổ ra hạch đi đâu vậy? Thẩm Hồi hồ nghi mà nhìn phía bắc cổ giá phương hướng. Bùi Hồi quang sân ly thương khanh hành cung không xa, cách một đạo màu đỏ cao cao cung tường, lại một mảnh rậm rạp hải đường lâm, đó là hắn sân. Bùi Hồi quang đứng ở gác mái phía trước cửa sổ, mắt lạnh nhìn trong viện, có người tặng hắn một phần lễ vật, mấy chiếc xe chở tù nhét đầy người, mỗi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, tổng cộng 456 cá nhân. Tư Trường Ấn tận tình hưởng dụng. Thuận Nam bẩm lời nói, 456 cái danh sách thượng người. Thuận Nam tiếp tục nói, đưa bọn họ lại đây, người chỉ dẫn theo này một câu. Sau đó vài người lập tức uống thuốc độc tự sát. Không có người sống, Bùi Hồi Quang cười lạnh. Xem ra có người tra được thân phận của hắn. Này tính hiến hào, khôi hài, đưa tới cửa đầu người chặt bỏ tới, còn có cái gì thú vị? Chậc, Bùi Hồi Quang thần sắc khó lường mà nhìn xe chở tù người. Nghiêng người đối Thuận Nam phân phó vài câu. Thuận Nam sửng sốt, lập tức đi xuống lầu làm. Bùi Hồi Quang hạ lệnh đem xe chở tù người đều thả. Thuận Nam truyền lời, trong chốc lát khai xe chở tù môn. Các người liền tự do, nhưng là cuối cùng một cái đi ra viện này người sẽ bị trảo ra tới làm thành nhân trệ. Lại ném vào xà quật, xe chở tù môn mở ra. Bên trong người hoài đối sống sót hy vọng, một tổ ong mà lao ra đi, lộn xộn. Những người này lòng tràn đầy vui mừng ra bên ngoài hướng. Giống như chạy qua viện môn liền được cứu vớt. Nhưng bọn họ không biết. Bọn họ một đám còn sẽ lại bị Bùi Hồi Quang bắt được trong tay. Tra tấn đến chết. Bùi Hồi Quang chỉ là khinh thường với người khác đưa bọn họ đưa tới cửa. Hắn muốn mèo vờn chuột. Chậm rãi hưởng dụng. Bùi Hồi Quang khom lưng. Khuỷu tay đáp ở cửa sổ. Rất có thú vị mà thưởng thức một màn này. Theo hắn động tác, vạt áo hắc ngọc giới hoạt ra. Hắn nhìn chạy trốn người âm chắc chắc mà cười. Lại nhéo hắc ngọc giới. Khẽ hôn, cách chương.